Kình trực tiếp rôi ra một cái đại thủ đặt tại nột xịt trên đầu, thản nhiên nói, phá giả ột vương bản lĩnh, ta cũng biết một chút. Đang khi nói chuyện, Kình trên tay toát ra một cỗ lục sắc sương mù bao phủ tại nột xịt trên mặt. Nột xịt hoảng sợ nói, đây là... Thôi miên. Sau một khắc, nột xịt biểu lộ liền cương cứng, lâm vào đờ đẫn trạng thái. Kình ngồi xuống, hỏi, hiện tại Lam Tinh, ai mạnh nhất? Nột xịt nói, Giang Ly, Đông Đô Giang Ly. Kình nói, hắn thực lực như thế nào? Nột xịt nói, không biết, không ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là một mình hắn chân áp nó cùng Sa Hoàng, thập phần cường đại. Liên liên nghệ rồ đại nhân đều nói không bằng Giang Ly. Sau đó, Kình đem Sa Hoàng đã nói, tất cả đều tại Nột xịt miệng bên trong đạt được xác minh. Tại xác định Lam Tinh hoàn toàn chính xác không có uy hiếp về sau, Kình cười. Đúng lúc này, Sa Hoàng nhướng mày, vây tay một cái, một kiện điện tử máy cảm ứng rơi vào trong tay của hắn. Kình nhìn liếc mắt Sa Hoàng nói, đây cũng là. Kình nhíu môi nói, thiên khoa kỹ sản phẩm. Đang khi nói chuyện, Kình cầm qua máy cảm ứng nhìn một chút về sau, cười nhạo nói, thật đúng là lạc hậu sản phẩm, một kiện có thể cảm ứng được các ma năng lượng máy cảm ứng, mà lại phụ mang hệ thống báo động. Tiểu tử này hẳn là nghe được cảnh báo mới đến xem tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cần phải có vệ tinh đang nhìn nơi này đâu. Bất quá. Nói đến đây, Kình bỗng nhiên nắm lên nột xịt trường đao, ngửa đầu nhìn trời, con ngươi co rụt lại, tiếp lấy đột nhiên ném ra trường đao. Trường đao như là một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua trời cao. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, trong vũ trụ một cái vệ tinh bị trường đao chém nát. Nước Ní là thủ hộ giả tổ chức phân bộ đám người thấy cảnh này, lập tức bị sợ choáng váng. Toàn thế giới, có thể tại công kích trên đất liền vệ tinh người, trước mắt trong danh sách có ghi chép chỉ có Giang Ly một người. Mà lại chết trong tay Giang Ly vệ tinh đã có mười mấy mai. Giang Ly là mọi người công nhận vệ tinh sát thủ, thậm chí các quốc gia thủ hộ giả nhóm đều có ăn ý, nếu là chiến đấu bên trong co Giang Ly, tốt nhất đừng có dùng vệ tinh đi qua nhìn, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra ra hỏa, dĩ nhiên cũng có cái này loại chiến lực. Lập tức mọi người biết, sự tình không ổn. Lập tức có người đem tin tức truyền đưa cho Nệ Dồ. Nệ Dồ người tại kim tự tháp bên trong, kim tự tháp phong bế hết thể ngoại lai tín hiệu, cửa bọ cạp võ sĩ tiếp vào tin tức về sau, cũng giật nảy mình, đang muốn chạy vào kim tự tháp báo cáo tin tức. Chỉ thấy nơi xa đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời mà đến, cái kia cắt vàng như là một vách tường, bài sơn đảo hải, những nơi đi qua, hết thể vật thể toàn bộ bị cắt vàng đẩy lên, vùi lấp, một màn này giống như tận thế. Nhưng là càng kinh khủng chính là, cắt vàng sóng lớn bên trên, còn đứng lấy một người, người kia toàn thân vàng óng ánh, nhìn mười phần nhìn quen mắt. Sa Hoàng. Bọ cạp võ sĩ khiếp sợ hô lên cái tên này. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy, tại cắt vàng đằng sau, còn đứng lấy một người, hắn bị cắt vàng che đậy thân thể. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Nghệ Dồ cũng cảm ứng được, từ kim tự tháp bên trong đi ra, đứng xa xa nhìn dẫm lên cắt sóng mà đến Sa Hoàng, có chút nhíu mày nói, Sa Hoàng. Người quả nhiên không chết. Chương 319, mua con cua. Đối mặt Kình, Sa Hoàng có thể cúi đầu, nhưng là đối mặt Nghệ Dồ, Sa Hoàng cao ngạo ngẩng đầu lên nói, Nghệ Dồ, túi đầu xưng thần, hoặc là chết. Nghệ Dồ lắc đầu nói, nếu là tại những địa phương khác, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ở đây. Nghệ Dồ sau lưng xuất hiện hơn 100 tên bọ cạp võ sĩ, đồng loạt lộ ra trường đao. Sa Hoàng cười nhạo nói, chỉ bằng những này gà đất chó sành. Nghệ Dồ tiếp tục lắc đầu nói, ngươi không hiểu, nơi này là nước Ní Lạ, nơi này là... Phạ Dạ ột vương nhóm nơi ngủ say, ở đây. Ngươi nói không tính, Phạ Dạ ột nhóm nói mới tính. Sa Hoàng nói, ta ngược lại muốn xem, ta giết ngươi. Cái này nhóm người chết có thể làm gì ta? Đang khi nói chuyện, Sa Hoàng vung tay lên, cắt sóng trực tiếp lao đến, y đồ đem hết thể thôn phệ. Đang khi nói chuyện, Nghệ Dồ cắn nát ngón cái một chút mi tâm của hắn nhiều một hình tam giác cấn ký, Nghệ Dồ tóc dài bay múa, năm ngón tay hướng thiên sau đó đột nhiên chụp trên mặt đất, hét lớn một tiếng, "Diệt Sẹt Phạ Dạ ở vương, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn nên chiến cường địch." Sau một khắc, một tòa kim tự tháp bên trên tán phát lấy thần thánh quang huy, tiếp lấy một vệt ánh sáng rót vào Nệ Rồ trong thân thể. Sau một khắc, Nệ Rồ phía sau xuất hiện một cái hư ảo Phạ Dạ ở vương hư ảnh, tay hắn cầm hoàng kim thần trượng, con ngươi tản ra lục sắc thần quang. Nệ Rồ đồng dạng hai con ngươi tản ra lục sắc thần quang, nhìn xem vọt tới cắt sóng đối với cắt sóng một chút, phá. Vô thanh vô tức, cắt sóng phảng phất bị nháy mắt hàng phục, xoạt một cái rơi trên mặt đất, lại không cuộn cuộn. Nệ Rồ chậm rãi bay lên không trung, như là thần linh quan sát đại địa, bất quá trong mắt của hắn lại vượt qua Sa Hoàng. Nhìn về phía phương xa Kình. Kình từ bao cắt bên trong đi ra, khẽ gật đầu nói, là cổ phạ dạ ổ vương lực lượng. Bất quá ngươi so ta gặp được cái kia muốn yếu một ít. Sở dĩ, ngươi đi chết đi. Kình xuất thủ, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Cắt vàng đầy trời. Sau một ngày, một đầu chấn kinh thế giới tin tức truyền ra. Nệ rồ đang triệu hoán ra phạ dạ ổ vương chi lực về sau, y lì hải nguyên bị chấn áp thô bạo, máu vẩy trời cao. Đồng thời có người nhìn thấy một tôn người khổng lồ đứng tại kim tự tháp bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? Phạ dạ ổ vương nệ rồ chết rồi. Có người kinh hô. Không thể nào. Không phải có nghe đồn nói, nệ rồ chỉ cần tại nước Ní là cảnh nội, liền lại nhận phạ dạ ổ vương nhóm chiếu cố, hắn lực lượng là vô địch sao. Nghe nói xa hoàng trở về rồi, mang đến một người, hắn cường thế xuất thủ chấn áp phạ dạ ổ vương chi lực, oanh sát nệ rồ. Ông trời ơi! Mau gọi Giang Ly. Toàn thế giới đều sôi trào, vỡ tổ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phương Tây, Hạc Châu phần lưng nước Nỉ Lạ. Giang Ly cũng nghe đến tin tức này, cho mày, lập tức cho Lão Hoa gọi điện thoại, xác nhận một cái tin tức có chính xác không. Lão Hoa ngưng trọng cáo chi, chúng ta đã cùng nước Nỉ Lạ thủ hộ giả tổ chức mất đi liên hệ, vừa phái người tới. Chỉ sợ nghe đồn là thật. Giang Ly cao mày nói, lại có cường đại ác ma giáng lâm rồi. Lão Hoa nói, hẳn là, tình huống cụ thể còn không hiểu rõ. Bất quá nghe nói nể rộ thật xảy ra chuyện, nước Ní là thủ đô bị san bằng 1/3, hiện tại mọi người tại toàn lực cứu viện. Thông qua lưu lại hình ảnh nhìn, đích thật là xa hoàng thủ bút. Bất quá hắn sau lưng còn có một người khác. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Ngươi giết qua xa hoàng phân thân, hắn rất có thể sẽ tới tìm ngươi, sở dĩ, ngươi phải cẩn thận. Giang Ly xem thường mà nói, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể trực tiếp tới tìm ta. Cúp điện thoại, Giang Ly nhíu mày, nhưng là cục diện bây giờ hắn cũng không có cách. Dù sao, đối phương tại cái kia hắn cũng không biết. Cùng lúc đó, Ba Tư thánh thành bên ngoài, một bóng người từ đằng xa đi tới. Ba Tư thánh tử cưỡi lạc đà từ thành nội đi ra, cất cao giọng nói, người đến người nào? Giết ngươi người. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba Tư thánh tử mắt lộ ra kinh sợ, xa hoàng. Vâng. Cắt vàng trực tiếp từ Ba Tư thánh tử dưới chân phóng lên tận trời. Đem Ba Tư thánh tử xung kích lên không trung. Cắt vàng hóa thành một tôn bọ cạp võ sĩ bộ dáng chiến sĩ, một đao bổ về phía Ba Tư thánh tử. Đúng lúc này, một đạo ánh đao sáng lên. Phúc! Hoàng cắt hạt tử võ sĩ bị một phân thành hai. Tiếp lấy hừ lạnh một tiếng vang lên, sa hoàng, bắt nạt tiểu bối có gì tài ba. Có bản lĩnh, xông ta tới. Ba Tư thánh vương ra, chỉ bất quá giờ này khắc này, theo hắn di động, phía sau hắn Ba Tư thánh thành cũng đang di động. Hiển nhiên đối mặt cường đại sa hoàng, Ba Tư thánh vương cũng không dám kinh thường. Húng chi nệ rồ chết tại phía trước, hắn có thể không muốn trở thành thứ hai nệ rồ. Sa hoàng nhìn xem tòa kia di động thần thành, con ngươi lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được cái kia thần thành ở trong tích chứa nguy cơ, ở trong đó tựa hồ có đồ vật gì, để hắn kiên kỵ. Nhưng là nghĩ đến người đứng phía sau, sa hoàng cười, ngươi cái này thần thành hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là nó so nước Ní là kim tự tháp như thế nào. Ba Tư Thánh Vương nói, quả nhiên là ngươi tập kích nệ rồ, ta không tin ngươi có thể giết chết nệ rồ. Ta điều tra qua, kim tự tháp vẫn còn, cũng không có bị phá hủy, nói rõ các ngươi căn bản không làm gì được cái kia nhóm phạ dạ ổ vương lưu lại sức mạnh thủ hộ. Mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì phá nước Ní là phạ dạ ổ vương nhóm lưu hạ thủ đoạn đả thương nệ rồ, nhưng là nơi này là Ba Tư. Mà chúng ta, đã từng thống trị qua nước Ní là. Nơi này là Ba Tư Thánh Thành. Sa Hoàng cười nói, Ba Tư, hôm nay qua đi, cũng đem không còn tồn tại. Lịch sử cuối cùng chỉ là lịch sử. Cuối cùng rồi sẽ yên lặng. Ba Tư Thánh Vương không nói thêm gì nữa, mà là một tay đặt ở trên chuôi đao, kim sắc loan đao sáng lên một đạo chướng mắt kim quang, sau một khắc, ánh đao màu vàng nóng đầy trời, để người mắt mở không ra. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ánh đao màu vàng nóng biến mất. Còn lại chỉ có một bàn tay cực kỳ lớn đặt tại đại địa phía trên, phía dưới có máu tươi chảy xuôi mà ra. Ba Tư Thánh Tử thấy thế, hoảng sợ nói: Sư phụ, đảo ngược thời gian. Đúng lúc này hét lớn một tiếng, cắt đứt dưới bàn tay mặt sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy máu tươi biến mất. Nơi xa, Ba Tư Thánh Thành trên cửa thành, một thân ảnh ra hiện ra tại đó. Rõ ràng là Ba Tư Thánh Vương. Ba Tư thời gian năng lực, hoàn toàn chính xác bất phàm. Có Thánh Thành che chở ngươi, ta đích xác giết không chết ngươi. Bất quá, hôm nay bắt đầu, ngươi nhất định phải khi một người chết. Nếu không, ta không giết được ngươi, lại có thể giết sạch tộc nhân của ngươi. Kinh hiện thân. Ba Tư Thánh Vương nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kinh quay người rời đi, thản nhiên nói, một cái không có đi ra chính mình con đường người, không có tư cách hỏi ta vấn đề. Trừ phi, ngươi muốn chết. Kình mang theo Sa Hoàng đi. Một ngày này, lại một đầu bạo tạc tính chất tin tức vang lên. Ba Tư Thánh Thành biến mất tại biển cắt bên trong, Ba Tư Thánh Vương vẫn lạc. Tin tức này mới ra, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Ba Tư, kết quả trở về tin tức lại là, Ba Tư Thánh Thành hoàn toàn chính xác biến mất. Theo tin tức khuyết tán ra đến, toàn bộ thế giới đều không yên ổn, vô số người đều đưa ánh mắt về phía Lam Tinh bên trên mấy vị khắc cường giả. Nhất là Đông Đô, Nam Lư Tiểu Khu. Giang Ly cười khổ nói, đều nhìn ta làm gì. Hiện tại là đối phương tại cái kia ta cũng không biết, ta muốn cùng hắn đánh nhau cũng không có chiêu à. Giang Ly đối diện, Hồng Chiêu, Cổ Khê bọn người tại, còn có dẫn theo 40 mét đại đao Lão Hoa. Lão Hoa nói, chúng ta không phải đến để ngươi xuất chiến, tên kia quá tà môn, thực lực cường đại đến mức có chút quá phận. Nước Ní là kim tự tháp đại trận cũng không phải nói đùa, mỗi một tòa kim tự tháp phía dưới đều nằm một bộ phạ dạ ổ vương thi thể. Những này phạ dạ ổ vương thực lực có mạnh yếu, nhưng là nghe nói bên trong cũng có một chút khủng bố vô biên tồn tại, không kém với ta Đông Đô cổ đại đại đế, Thánh Hiển. Nhưng là đối phương y gì nguyên đánh đi vào, nệ rồ không rõ sống chết. Ba Tư Thánh Thành đồng dạng đáng sợ, nghe nói bên trong ẩn chứa thời gian cực kỳ hy hữu cắt thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian, để người đứng ở thế bất bại. Nhưng là y gì nguyên bị đánh biến mất tại sa mạc bên trong, Giang Ly. Địch nhân lần này thật quá mạnh, mà lại mục đích hết sức rõ ràng, chính là chọn tuyển nhân loại cường giả hạ thủ. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là tìm địa phương tránh đi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, tránh quạng lông A, Lam Tinh cứ như vậy lớn. Đối phương nếu là thật nổi điên, trực tiếp hủy đi tinh cầu làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta chẳng phải là còn được đi ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc. Mặc dù đối phương phải chăng có thể hủy đi tinh cầu, mọi người trong lòng không có số. Nhưng là nếu như đối phương trắng trợn đổ thành, cái này xác thực rất khủng bố. Giang Ly phất phất tay nói, được rồi. Đều đừng nhìn ta, việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ quặng lông à. Lại nói, ta đối với thực lực của ta có lòng tin, hắn dám đến, ta liền mời các ngươi ăn ác ma thịt tiệc. Mấy người thấy Giang Ly như thế tự tin, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cáo từ rời đi. Chờ tất cả mọi người đều đi, Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đối với con kiến đánh nhau không hứng thú. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, cũng lời hỏi. Sau đó thu dọn đồ đạc đi phố. Giang Ly, chúng ta đi cái kia a? Hắc Liên hỏi. Giang Ly nói, mua thức ăn. Nhập thu, của nước cần phải mập. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn của nước. Của nước. Hắc Liên mắt sáng rực lên, hắn đã sớm đang nghiên cứu thực đơn, đối với Lam Tinh bên trên mỹ thực tự nhiên đều giải. Thiên Mạt lập tức nhấc tay nói, ta muốn ăn 10 con. Giang Ly nói, ngươi đây là một cái tay, 5 con. Thiên Mạt lập tức giơ lên hai cánh tay, 10 con. Giang Ly bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, 10 con liền 10 con, ai bảo các ngươi đều là tổ tông đâu. Giang Ly mới tiến chợ bán thức ăn, liền gặp một tuổi trẻ người ngồi xổm ở cái kia, trước mặt đặt vào hai cái chậu lớn, bên trong từng cái to mọng con cua tại cái kia riêu võ dương ngoài đầu. Từng cái nhìn thấy người đến, lập tức giơ lên cái kìm, một bộ ngươi dám đụng ta, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Trọng điểm là, những này chậu lớn bên trên treo bảng hiệu, mẫu 4.52, công 5.52, 81 cân. Giang Ly ngạc nhiên rủi rủi con mắt, thầm nói, ta dựa vào, ta hoa mắt ta. Lúc nào như thế to con của nước, bán cái giá này rồi. Giang Ly rất rõ ràng, Tiêu Tương một góc cũng không có người lớn quy mô nuôi dưỡng của nước chủ yếu nơi phát ra đều là Tô Châu. Bởi vì cự ly nguyên nhân, bên kia của nước tới về sau, giá cả đều sẽ gấp bội, mà lại cái đầu sẽ còn rút lại. Ngày xưa có thể nhìn thấy ba lượng nhiều, đã coi như là to con. Năm lượng, trước kia có bán hay không, Giang Ly không biết. Dù sao hắn là chưa từng gặp cũng chưa ăn qua. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái giá tiền này, này từng cái đầu, Giang Ly không kinh hãi mới gặp quỷ đâu. Bán cua nước chính là cái mặc khô lâu áo thun người trẻ tuổi, nhìn thấy Giang Ly biểu tình kia về sau, đi theo liền cười, huynh đệ, đừng xem. Ta tại Tô Châu có thân thích, có phương pháp, giá thấp tới tò con của nước. Ngươi xem một chút cái này con cua, từng cái sống lâu rồi, nhiều hung mãnh, quả thực chính là cua nước bên trong tiểu bá vương. Ngươi xem một chút cái này bụng. Nhiều chắc địch, bên trong có thể tất cả đều là hoàng cùng cao A thế nào. Đến mấy cân. Giang Ly thật động tâm, lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, có thể xác định, những này cua nước hoàn toàn chính xác đều là hàng tốt, không có vấn đề. Mà lại giá cả cũng không thành vấn đề, cái này lúc trước 3 lượng nhiều cua nước giá cả, bây giờ có thể mua được 5-6 lượng, đây quả thực là kiếm lợi ra. Phải biết, cua nước cũng không so khác, lớn hơn 1 lượng, giá cả kia thế nhưng là tăng gấp bội dâng đi lên. Giữa lúc Giang Ly tâm động, chuẩn bị động thủ thời điểm. Một cái càng lớn con cua xuất hiện ở Giang Ly trước mặt. Giang Ly ngạc nhiên, vừa nghiêng đầu, liền gặp Thiên Mạt mang theo một khẩu súng. Một cái toàn thân màu xanh đen, cái đầu cùng cua biển không chênh lệch nhiều cua nước, rỗi ra cái kìm, gắt gao kẹp lấy đầu thương, một bộ không sợ chết bộ dáng. Đồng thời cái khác móng vuốt không ngừng động lên, lộ ra 10 phần có sức sống. Giang Ly ngạc nhiên nói, Thiên Mạt, ngươi cái này từ cái kia lấy được. Đang khi nói chuyện, Giang Ly liền thấy một hán tử khổ hề hề rơi đi qua, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Thiên Mạt thương trong tay, một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Giang Ly xem xét liền minh bạch chuyện ra sao, đối với kia lão bản vây tay nói, ông chủ, ngươi đây con cua. Ông chủ liền vội vàng gật đầu nói, tiểu huynh đệ, ta đây là vốn nhỏ mua bán, còn xin dơ cao đánh khẽ a. Giang Ly mang theo cái mặt nạ, cho nên đối phương không nhận ra Giang Ly tới. Giang Ly cười nói, ngươi cái này con cua đều có thể khi nhân ra trấn điếm chi bảo, ngươi còn nói với ta vốn nhỏ mua bán. Ông chủ vội vàng nói, cái này thật là vốn nhỏ mua bán, cái này thả trước kia tính lớn. Hiện tại tính tiểu nhân, không đáng tiền. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ vào cái kia nhìn khoảng chừng 8 lượng nặng lớn bàng giải đạo, cái này coi như tiểu nhân. Ông chủ a một tiếng, nói, đúng vậy à, năm nay không biết chuyện ra sao, cua nước cái đầu đều đặc biệt lớn. Những năm qua 9 lượng đều là cống phẩm, 8 lượng chính là phối loại. Nhưng là năm nay thật kỳ quái, cua nước cái đầu cái đỉnh cái lớn. Giang Ly hít mắt, nhìn liếc mắt đối diện thanh niên kia. Thanh niên mặt mo đỏ ửng, ngồi xổm ở cái kia không lên tiếng. Giang Ly biết, hắn kèm chút liền bị cháu trai này cho hố. Giang Ly hỏi, vậy ngươi cái này con cua bao nhiêu tiền một cân? Lão bản nói, 61 cân. Giang Ly nói, ngươi cái kia còn có càng lớn A. Ông chủ liền vội vàng gật đầu nói, có. Còn có 9 lượng, một cân cũng có 2 cái. Ông chủ, trong chợ ta cái kia hàng lớn nhất, tốt nhất, tuyệt đối không lắc lư. Nói xong, ông chủ nhìn liếc mắt thanh niên kia, thanh niên 10 phần khó chịu kêu lên, ngươi nhìn ta làm gì? Ta bán dây cỏ dựng con cua không được sao? Ông chủ đối với Thiên Mạt sợ, đó là bởi vì Thiên Mạt trong tay mang theo thương đâu. Nhỏ thanh niên mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng là ông chủ cũng không sợ, trực tiếp cứng lên cổ, ngươi cái này nhỏ phá con cua còn lấy ra mất mặt xấu hổ. Còn 80, ta nhổ vào. Hiện tại cái đồ chơi này đều là khi đồ ăn cho ăn lợn. Chương 320, ngẫu nhiên gặp. Nhỏ thanh niên nghe vậy, bị tức một sắn tay háo liền muốn đứng lên. Kết quả liền gặp một cái đen ngòm thương khẩu mang theo một cái cua nước đè vào trán của hắn bên trên, ngươi ngồi xuống. Nhỏ thanh niên thấy thế, lập tức nhanh khóc, đại tỷ, ta lần này mặt là nước. Đây là thủy sản thị trường, đi qua thủy sản thị trường đều biết, nơi này mặt đất liền không khô mát qua, vĩnh viễn có dòng nước chảy qua, một cỗ mùi cá tanh. Cách Thiên Mạt có chút bóc cỏ. Phù phù. Nhỏ thanh niên đặt mông ngồi ở trong nước, tội nghiệp nhìn xem Thiên Mạt. Thiên Mạt nói, có nước a. Ngươi không nói sớm. Ngồi xổm là được rồi. Sau đó Thiên Mạt thu hồi thương, vung lấy thương bên trên cái kia thể sống chết không buông cái kìm cua nước, lắc lắc ung dung cùng Giang Ly đi. Hắc Liên trước khi đi, nhìn một chút cái kia sững sờ nhỏ thanh niên, cười hắc hắc nói, mạng thật to lớn. Nhỏ thanh niên nghe được cái này lời nói, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, cho rằng gặp được muốn mạng mánh nhân, lại không dám ở nơi này gặp người, đuổi ôm chặt hai cái chậu lớn chạy. Chính như ông chủ nói, năm nay cua nước thật là cái lớn, bạ mãn, sức sống 10 phần. Giang Ly một hơi mua 30 cân, ông chủ còn đưa hắn 3 con. Nhìn xem trong túi bị trói thành bánh trưng một dạng cua nước, như cũ tại cái kia cố gắng phun bong bóng giống như đang mắng mẹ dáng vẻ, Giang Ly nhịn không được líu lơi nói, ra hỏa này, từng cái đều sắp thành tinh. Hắc Liên nói, đoán chừng là ác ma chết nhiều lắm, mang đến quá nhiều ác ma lực tại ác ma sau khi chết, hóa thành nguyên khí. Những nguyên khí này cho cái này khô héo tinh cầu đánh một chi cường tâm châm, cho nên mới sẽ có biến hóa như thế. Ta nếu là không có đoán sai, Tô Châu chết ác ma số lượng, khẳng định không ít, cho nên mới sẽ ban ơn cho những này con cua lớn. Giang Ly gật đầu, hắn mỗi ngày nhìn tin tức, tự nhiên với cái thế giới này hiểu rõ nhiều một ít. Tô Châu bên kia thật là một cái trọng yếu chiến trường, bên kia cũng buộc phát qua ác ma triều, bất quá bị nơi đó cường giả trấn áp thô bạo. Đương nhiên, bên kia ác ma triều không có tiêu tương một góc bên này mạnh như vậy, cường đại nhất cũng bất quá là thiên thai cấp một ác ma dẫn đầu nháo sự mà thôi. Nhưng là bên kia ác ma số lượng lại không ít, mà lại, bởi vì bên kia thủy hệ đông đảo duyên cớ, rất nhiều ác ma đều là sống dưới nước ác ma. Sở dĩ sau đó, ban ơn cho một chút bản địa thủy sản, cũng là nói còn nghe được. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly thầm nói, ta liền buồn bực, tiêu tương một góc chết ác ma cũng không ít ta cũng không gặp thứ gì phát sinh biến hóa a. Con vịt cũng không gặp béo a. Thiên Mạt bỗng nhiên ngửa đầu nói, tiêu tương một góc ác ma thi thể không phải đều bị lúc trước cảnh long lấy đi a.